Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, đệ nhất cùng đệ ngũ. Cũng không biết qua bao lâu, dường như nhận thấy được cách vách nói chuyện kết thúc. Shiva đứng dậy cho Karin cùng Shizune đắp kín mền phía sau chính là chạy tới cha xem một chút tình huống. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Xuyên thấu qua cửa phòng, Shiva muốn trước xem tình huống một chút. Bất quá Shiva ánh mắt mới vừa vào đi, Senju Hashirama thanh âm chính là truyền ra. Vào đi, đã không quan hệ. Nghe vậy, Shiva lập tức mở cửa. Senju Hashirama vẫn là cùng phía trước Shiva ly khai thời điểm giống nhau, đang ngồi ở tiểu ải bàn trước mặt. Mà trước mặt hắn Sunet thì là nằm ở trên bàn thấp nhỏ, lại tựa như tử đã ngủ. Nàng đang ngủ. Senju Hashirama gật đầu cười, lập tức nhẹ giọng nói, đã không có việc gì. Không ngờ tới ở ta sau khi chết nhẫn giới dĩ nhiên xảy ra loại chuyện như vậy. Quả nhiên toàn bộ nhẫn giới đều không thể trốn tránh chiến tranh a. Senju Hashirama nhịn không được lắc đầu. Trước đây hắn sáng lập Konoha, sau đó vì phòng ngừa chiến tranh, vì vậy đem khống chế lại từng cái vĩ thú phân phát cho còn lại làng. Vì chính là phải giữ vững hòa bình. Hắn vốn tưởng rằng cái này sẽ là một cái cực kỳ biện pháp không tệ. Mà sự thực là, ở hắn còn sống thời điểm, hết thảy đều bình an vô sự. Ngoại trừ Uchiha Madara tới tập kích quá Konoha bên ngoài, cũng không có bùng nổ qua chiến tranh. Bất quá cùng Sunet nói chuyện đàm luận sau đó, Senju Hashirama phát hiện mình hoàn toàn sai rồi. Sau khi hắn chết, toàn bộ nhẫn giới trải qua hoàn toàn chính là chiến tranh lịch sử. Chỉ bất quá từ quá khứ chủng tộc cùng chủng tộc giữa Sengoku chi loạn biến thành làng cùng làng giữa nhẫn giới đại chiến mà thôi. Chiến tranh là không cách nào tránh khỏi. Còn phải nhân loại tồn tại dục vọng, tranh đấu sẽ tốt không ngừng nghỉ. Mà cường đại nhẫn thuật cùng lực lượng thôi phát đúng là chiến tranh. Người nói không sai, ngồi xuống nói chuyện thế nào? Senju Hashirama có khác hứng thú nhìn Shiva. Hắn đối với cái này về mặt sức mạnh vượt qua hắn cùng Uchiha Madara người thanh niên. Đồng thời, dường như hắn đối với nào đó một số chuyện cũng có kiểu khác cách nhìn. Shiva gật đầu, lập tức đi tới Senju Hashirama bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Người nói ngươi là đệ ngũ Hokage, bây giờ Konoha thế nào đâu? Tốt, ta tiền nhiệm phía trước liền đem Shimura Danzo, Mitokado Homura còn có yêu tế tên Koharu ở bên trong hết thảy cao tầng liền cùng bộ hạ của bọn hắn toàn bộ giết, không chừa một mống. Senju Hashirama sửng sốt, lập tức trao mày lên. Toàn bộ giết? Tại sao muốn làm như vậy? Coi như là bọn họ phạm sai lầm, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không được sao? Shiva hơi không kiên nhẫn. Thảo nào Uchiha Madara cuối cùng sẽ rời đi Konoha. Phỏng chừng cùng Senju Hashirama loại tính cách này có quan hệ rất lớn. Ta có hai cái bằng hữu, bọn họ là Uchiha nhất tộc người. Bất quá, suy nghĩ của hắn lại siêu thoát ra khỏi chủng tộc ở ngoài. Một lòng vì thôn yên ổn suy nghĩ. Hai người bọn họ liền như cùng ngươi bóng dáng giống nhau. Hashirama. Senju Hashirama nghe vậy bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Theo bản năng hỏi, bọn họ cuối cùng làm sao vậy? Một cái vì hóa giải thôn mâu thuẫn, không tiếc hy sinh chính mình. Thế nhưng hắn lại bị Danzo giết, Mangekyo Sharingan cũng bị hắn đào. Một cái khác bị Danzo lợi dụng hắn thiện lương, sau đó đem chọn cái Uchiha bộ tộc toàn bộ giết. Nghe vậy, Senju Hashirama nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn quả thực không dám tưởng tượng chính mình lỗ tai nghe được sự tình. Hắn sáng lập Konoha Ninja thôn ước nguyện ban đầu chính là vì bảo hộ đồng bạn. Thế nhưng vì sao đến cuối cùng sẽ biến thành hãm hại đồng bạn? Không phải, điều đó không có khả năng. Cứ như vậy, làng ý nghĩa tồn tại không phải? Shiva gật đầu. Không sai, như vậy làng đã rửa nát. Từ trong tới ngoài hoàn toàn rửa nát. Ngươi còn nhớ rõ Uchiha Madara ở chung kết chi cốc trước khi chết cùng lời của ngươi nói sao? Ngươi không cho là hắn rất có thấy xa sao? Hắn thua chiến đấu, lại thắng tương lai. Không sai, hắn cái kia hắn ở lâm thời phía trước dự ngôn tương lai. Nghe xong Shiva lời nói, Senju Hashirama đồng tử co rụt lại. Chung kết chi cốc đánh một trận, hắn vì làng mà sát hại nhìn kỹ vì huynh đệ Uchiha Madara. Lúc này, hắn mới đột nhiên nhớ tới. Đã từng Uchiha Madara từng nói với hắn lời nói. Lẫn lộn đầu đuôi đâu? Cái này, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành thôn hắc ám. Mà Uchiha Madara những lời này, cuối cùng trở thành hiện thực. Konoha hắc ám, thuần túy được không cách nào tưởng tượng. Mặt ngoài Hokage nhìn như ngăn nắp sáng lệ, thế nhưng sau lưng hắc ám là dùng vô số người thi thể và tiên huyết chồng chất đi ra. Cái này là bực nào châm chọc, cho nên ta làm cho cả Konoha may lại qua một lần. Đem ta cho rằng góc tối toàn bộ tẩy rửa, không chừa một mống, sạch sẽ gọn gàng, đây mới là phù hợp Shiva cách làm, mà ở ta lên làm Hokage sau đó. Chuyện thứ nhất chính là đánh nham ẩn, xa ẩn còn có làng mây ba nước lớn. Đem bọn họ thu sạch thập qua một lần. Senju Hashirama lại là sửng sốt, không hiểu nhìn Shiva. Shiva lôi đình thủ đoạn, để hắn có chút khiếp sợ. Hắn quả đoán, lý luận của hắn, so với chính mình càng cơ trí. So với Uchiha Madara càng cay độc, thảo nào sẽ siêu càng hai người bọn họ trở thành nhóm cường giả. Nhưng là, để Senju Hashirama không hiểu là, vì sao ngươi muốn cố ý khơi mào chiến tranh sao ta từ sinh ra đến tử vong? Đều ở đây như thế nào phòng ngừa chiến đấu? Cho nên ngươi bị mê hoặc a, Shiva lời nói. Để Senju Hashirama cảm giác có chút không hiểu. Ngươi là thật cái gì cũng không biết sao? Ta không tin, vì sao ngươi ở đây Konoha thời điểm bình an vô sự? Mà ở sau khi ngươi chết lập tức nhắc lên lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Sau lại càng là có thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến. Ngươi nên biết, Senju Hashirama trầm mặc. Lúc này, Shiva bình tĩnh mở miệng. Không sai, bọn họ là sợ hãi lực lượng của ngươi. Konoha thành lập lần đầu. Ngươi và Madara hai đại nhẫn giới chi thần tọa trấn Konoha. Ai dám tới khiêu khích Konoha? Senju Hashirama hoàn hảo chút, lấy Uchiha Madara tính cách, dám đến khiêu khích Konoha. Mẹ, nửa phút nghiền ép mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, bởi vì ngươi chủ trương hòa bình, bọn họ thậm chí không dám khơi mào một tia chiến loạn. Bởi vì ngươi sức mạnh của một người có thể đem bọn họ tất cả làng toàn bộ nghiền ép. Bọn họ là sợ ngươi, nhưng là bọn họ cũng không phải thật hy vọng hòa bình. Bọn họ trong xương cốt giữ lại là muốn người khi dễ tiên huyết. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.